ông chỉ có một ao ước đến tột bậc, hơn tất thảy mọi điều quý giá khác trên cõi đời này, ấy là cô con gái thân yêu của mình tìm được Đức Lang Quân xứng đáng. Rose im lặng lắng nghe như nuốt từng lời của bố, lòng đầy lo âu, giọng ông run rẩy, đầy áp cảm xúc khi nói với cô, rằng tìm được một tấm chồng xứng đáng là người quân tử chính là món quà tuyệt vời nhất của đời cô. Dứt lời, bố cúi đầu nhìn vào bếp củi, bóng ông cong cong trên chiếc ghế đẩu, đổ sụp lên mặt đất dưới ánh lửa sắp tàn. Để giờ đây, trên con tàu đang tròng trành giữa đại dương bao la sóng nước, tự trong sâu thẳm, Rose hiểu hơn bao giờ hết, rằng khi đặt chân đến Ấn Độ, nếu mọi chuyện không hoàn hảo 100% như cô vẫn hình dung, thì ngay lập tức Rose sẽ chẳng ngần ngại quay trở về với mái ấm của mình ở quê nhà, để che chở cho người bố thân yêu đang mỗi ngày một héo hon vì mòn mỏi đợi chờ và trông ngóng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kaiser I-2, 150 dặm từ cảng Cotset. To choàng tỉnh, bóng tối tràn ngập quanh chỗ cô nằm. Những tiếng động từ buồng của thằng nhóc bên cạnh vọng đến ập vào tai to, nhức nhối. Những âm thanh đều đặn vang lên bắt đầu từ mỏng tang rồi đột nhiên trào lên chát chúa. Như thể một vật nào đấy ban đầu còn oằn mình dãy rủa yếu ớt khi bị dốc ngược lên rồi đột nhiên vỡ hòa gãy nát khi bị ném thẳng xuống sàn tàu. Hòa nhịp cùng mớ âm thanh đổ vỡ chát chúa là tiếng kéo kẹt đay nghiến của thành giường đến rợn người, rồi đột nhiên những tiếng động im bặt, không gian lại rơi vào câm lặng. To nằm dán mình trên giường, bấn loạn, nhiều lần cô bắt gặp nó đứng một mình trên boong tàu, rít thuốc như một thằng nghiện, mặt vô hồn nhìn ra đại dương bao la. Không xa xôi gì, chỉ vài hôm trước thôi, tại một buổi khiêu vũ trong khuôn viên phòng Sina, chỉ một mình thằng bé đã lôi cuốn được sự chú ý của toàn bộ hành khách có mặt trong buổi tối hôm ấy. Lúc bấy giờ ban nhạc đang hào hứng chơi những nốt cao trào nhất, và điệu van sơ đang mê hoặc bao bước chân của thực khách, từ những ngài đại tá đến các quý bà lớn tuổi. Đột nhiên thằng nhóc xuất hiện, một mình nhào ra giữa sàn nhảy bắt đầu vung tay múa chân những bước man dại. Đám thực khách tặc lưỡi khó chịu, không ai buồn mở miệng với nó, nhưng to thì khác. Dẫu sao thì cô với thằng nhãi cũng là hàng xóm trên con tàu, thế nên cô mới mỉm cười ra hiệu cho nó biết rằng mọi người đang khó chịu vì hành động của nó. Nhưng rất nhanh chóng, thằng nhãi phớt lờ cô và quay mặt đi, tiếp tục với những động tác điên rồ của mình. Tiếng động từ bên phòng thằng nhóc đột ngột im bặt, to không biết làm gì cho hết thời gian. Cô tiếp tục vùi đầu vào chiếc gối êm ái, cố gắng dứt mình ra khỏi hình ảnh thằng nhóc hàng xóm quậy phá, mơ màng chìm dần vào giấc ngủ. 5 tiếng sau, ánh nắng mặt trời lọt qua ô cửa kính bé xíu bên mạn tàu rót vào chỗ nằm đánh thức to dậy. Cô uể oải vươn vai bước ra cạnh ô cửa, tắm mình trong vuông nắng nhỏ nho như một chú mèo lười vẫn thường làm vào mỗi sáng sớm. To luôn cảm thấy khoan khoái dễ chịu vào những buổi sáng như thế này, kể từ ngày cô đặt chân lên con tàu, bởi ý nghĩ đang mơn man trong tâm trí, tuyệt vời làm sao, mình đã tự do. Chỉ mới 3 tháng trước đây thôi, To không bao giờ được phép đánh phấn lên mặt theo ý mình mà không có ý kiến của mẹ, không được phép nằm nướng sau 1 giờ rưỡi chiều, không được một mình lang thang trong thành lơn đơn mà không có bảo mẫu đi kèm, và mỗi tuần phải đều đặn đến lớp học ứng xử cùng cô cờ giác đốc ở Sainsbury. Nhưng hôm nay, To được bắt đầu một ngày mới của cô với trà nóng cùng những dư âm về câu chuyện tầm phào ngồi lê đôi mách với cô bạn thân Rose từ tối hôm qua. Các hoạt động vào mỗi buổi sáng, kể cả những cuộc gặp gỡ bên bàn ăn với Danh, bác sĩ trưởng của con tàu, một anh chàng điển trai, mới hôm qua thôi còn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô và Rose khi cả hai thư thái trên boong tàu ngắm đại dương bao la trước tầm mắt. Cũng hôm qua, vào lúc 6 giờ, Beaver, chị bảo mẫu khá dễ chịu khi luôn để To và Rose được tự do bên nhau suốt cả ngày, xuất hiện trước của buồng cả hai. Lúc bấy giờ To và Rose đều thống nhất gọi buồng tàu là BC, tiếng Ma-a-a mà cả hai học được từ những hành khách đi chung trên con tàu để thông báo về bữa tiệc dành cho các quý cô sẽ diễn ra vào tối nay. Tối hôm qua, ngay trong khuôn viên BC này, câu chuyện của hai cô gái chỉ xoay quanh những phẩm chất tốt đẹp mà một người đàn ông cần phải có, và To không hề có ý gì khác, đã kể với Beaver, một người bạn luôn biết lắng nghe vào thấu hiểu, về con chàng trai đã khiến trái tim cô tan nát vào mùa hè năm ngoái. Anh ấy lớn hơn em 3 tuổi, cô nhớ lại, cố gắng tránh cơn xúc động đang ùa về trong giọng nói. và thú vị gấp ngàn lần những chàng trai em từng gặp mặt. Anh ấy dẫn em đến những buổi hòa nhạc mà ở đấy, con có thể đọc thuộc lòng từng nốt nhạc trong bản giao hưởng đang được các nghệ sĩ chơi trên sân khấu. Cho em mượn cuốn sách có tựa đề Giữa Cuộc Hành Quân. Chị đã đọc nó chưa, Viver? Một cuốn sách đáng để đọc và anh ấy thực sự không đơn giản như em nghĩ. Thậm chí anh ấy còn can thiệp vào chuyện màu sắc quần áo em khoác trên người. Chị biết không, chính anh ấy là người nói cho em biết em sở hữu một làn da màu ô liu đấy. Thế cậu còn nhớ những lời hứa hẹn đẫm mùi yêu thương trong bức thư anh ta gửi cho cậu không? Rose lên tiếng sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện từ đầu đến giờ. Dẫu trong mùa hè năm ấy cô đã chứng kiến cô bạn gái thân thiết của mình thổn thức cả ngày trong căn phòng u ám. Để xem nào, tiếp tục nhé. To vờ vĩnh, hưởng tí đã, để tớ nhớ thêm chút nữa. Mặc dù câu chuyện mấy năm về trước còn khắc sâu trong tâm trí cô. Thế giới này thật rộng lớn. To tiếp tục câu chuyện với giọng điệu trầm bổng, như thể cô đang diễn kịch, đầy giấy của cải vật chất và những con người thú vị. Quên quá khứ đi được chưa nhỉ? Nhưng anh ta theo như lời em kể cũng thú vị đấy chứ. Viver cười lớn, có vẻ cô thích thú khi được lắng nghe những câu chuyện của hai cô gái mặc dù chưa bao giờ Viver kể cho họ nghe bất cứ điều gì về bản thân mình. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì? Anh ta biến mất. To chưng hửng, cô muốn kết thúc câu chuyện. Nó không hề buồn cười chút nào và cô nhận thấy mình cần phải thoát ra khỏi những tâm sự bời bời như mớ bòng bong này. Và sự thật, cho đến tận hôm nay vẫn còn nhuốm đầy mùi vị cay đắng. Khi mùa hè đầu tiên ở sau lưng, cô đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của cả hai. Nhưng rồi, vì lý do nào đấy đến tận giờ này cô vẫn không thể cắt nghĩa được. Mọi thứ đột nhiên trở nên nhỡ nhàng. Một buổi sáng, cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy mới chỉ chớm thu. Con đến gặp mẹ To, lúc này đã quý mến anh ta hơn bao giờ hết và hỏi bà bằng thứ tiếng Pháp khá hoàn hảo của mình. Rằng liệu anh ta có thể cùng To du ngoạn đến Macdonald, trường cũ của mình ở Oxford hay không? Mẹ To sung sướng cứ như thể đang được nghe lời cầu hôn, đã lập tức đồng ý vô điều kiện. Thậm chí bà còn không tìm thấy lý do gì để phải gửi cả bảo mẫu đi theo chăm sóc và giám hộ con gái mình. Ngày hôm sau, cả hai đến Boderdan từ sáng sớm để tìm kiếm một số bản thảo cổ xưa có giá trị lịch sử phục vụ cho nghề nghiệp của con. Sau bữa trưa, dưới dạng liễu rủ bóng ven một chân cầu xanh rêu màu thời gian, anh gấp một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng kê dưới đầu cô. Thật bất ngờ mà ngay cả chính cô lúc này vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao To mềm người nằm xuống bãi cỏ ven bờ sông. Ánh mắt cô lờ mờ nhìn thấy răm ba chú vịt đang dập dềnh trôi trên sóng nước, mùi cỏ non ngai ngái ngọt ngào thoảng bên mũi cô, bầu trời lồng lộng xanh ngắt đứng lặng trên đầu. Bên cạnh cô lúc này là một gã bảnh bao lõi đời. To mụ mị xoay người về phía con, run rẩy chạm tay vào khuôn mặt điển trai trước mặt và trao cho anh ta nụ hôn đầu đời.